Harry Potter, phản bội, chương 3, gia tộc Black. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dinh thự gia tộc Black nằm ở quảng trường Grimmauld số 12, cách trang trí ở đây đậm chất cổ điển, tường dùng nước sơn thượng hạng, đến cả tay nắm cửa cũng được trang trí bởi hình thù một con rắn rất tinh xảo. Có điều Bellatrix có hơi nghi ngờ phong cách của tổ tiên. Tại sao trong đại sảnh lại có những tán ô giống như chân của những gã khổng lồ xấu xí thế? Thật là khó hiểu, gia tộc Black luôn không thiếu những người kỳ lạ. Cô của Bellatrix Black là Oanburga, không thích ánh nắng mặt trời nên luôn kéo hết rèm cửa sổ, bất kể ngày hay đêm đều chỉ dùng nến. Dinh thự sang trọng cũng vì thế mà trở nên tối tăm, âm u. Chậm rãi bước lên cầu thang uốn lượn, Bellatrix giật mình khi thấy một con yêu tinh lùn tịt xấu xí đang sửa lại đống đồ trang trí được dán lên tường. Sau này cô mới biết gia tinh sau khi chết sẽ bị chặt đầu gắn lên tường làm đồ trang trí. Tầng 2 là phòng khách thư phòng. Tầng 3 là phòng của các anh chị em, còn lại tầng 4 là phòng của cô Oanburga và dượng Orion Black, cha mẹ của cô, Cygnus Black và Druilla Roger cùng với vị bác Alpha Black thường xuyên vắng nhà. Đại sảnh rộng rãi bị bao trùm bởi không khí âm trầm, bọn gia tinh xấu xí cứ đi qua lại chung quanh làm việc. Có thể hồi xưa dinh thự Black đây hào quang rực rỡ nhưng bây giờ, nó chẳng khác gì địa điểm thích hợp nhất để quay phim kinh dị cả. Hiển nhiên là bây giờ các gia tộc phù thủy thuần huyết trở nên rất ít ỏi. Thế nhưng vì muốn duy trì cái gọi là quý tộc của mình, thói quen xa hoa, lãng phí của họ không thể bỏ được cho nên mới bước đến bờ vực suy vong. Nghĩ đến tuyên bố kiêu ngạo, gia tộc Black cao quý vĩnh viễn thuần khiết, và trăm ngôn, sinh ra đã cao quý, của gia tộc Bellatrix nghĩ mà cảm thấy châm chọc, thì ra các gia tộc trong đó bao gồm cả gia tộc Black dựa vào cái trăm ngôn của mình mà mặt dày mày dạn đi theo Voldemort, mục đích cũng chỉ là để quang minh chính đại vơ vét tiền của để trở lại cuộc sống xa hoa, lãng phí trước kia. Sau khi lấy lại trí nhớ của nguyên chủ, Bellatrix liền nhanh chóng nhập vai, trở nên thật ngây thơ, vô số, tội, hằng ngày sợ hãi mà đi theo cha Cygnus đến thư phòng trau dồi tri thức học tập lễ nghi của quý tộc. Gia tộc đã có tới 3 người con gái, đối với trưởng nữ là Bellatrix thì Cygnus luôn đặt yêu cầu rất cao, thậm chí là đối với cô có chút không kiên nhẫn. Một đứa bé 6 tuổi như Bellatrix thì hiểu cái gì, nhưng Bellatrix cô đã trải qua một kiếp nhân sinh, quan sát sắc mặt người khác cũng đã là một bản năng. Không dám xem nhẹ ánh mắt mất kiên nhẫn của Cygnus, Bellatrix vội cắn môi ôm đầu giả bộ đau đớn không nói thành lời để đổi được tia áy náy của ông. Sau đó cô vội vàng bưng lấy một tách trà mời ông, nhẹ nhàng đi ra sau bóp hai vai ông, thành công sánh vai người con nhu thuận, hiếu thảo đúng mực. Mẹ của Bellatrix là một người phụ nữ hiền lành, hết sức thương yêu cả 3 người con gái. Tuy vậy, trong gia tộc này bà lại không có tiếng nói gì, người đứng đầu gia tộc phải nói đến là Oanburga, cô của Bellatrix. Đây là một người phụ nữ lợi hại, ở trước mặt vị cô này thì Bellatrix luôn ngoan ngoãn, vâng lời. Bellatrix hiểu rất rõ, bây giờ muốn tránh khỏi vận mệnh của Bellatrix thì không thể nào hành động theo cảm tính mà phải cố gắng khiến cho bản thân trở nên thật mạnh mẽ. Theo như cô nhớ thì nhân vật chính Harry Potter 20 năm nữa mới sinh ra, đến lúc đó Voldemort mới bị hạ bệ, điều bây giờ cô cần làm chỉ là an tĩnh chờ đợi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi 11 tuổi cô có thể gia nhập Hogwarts để tránh phiền phức, sau khi tốt nghiệp thì mục tiêu chính của cô là tránh làm tử thần thực tử, tuyệt đối không can dự chiến tranh của phù thủy thuần huyết và phù thủy lai. Gia tộc Black là tín đồ của Voldemort, mục tiêu này của cô sẽ rất khó để thực hiện, nhưng mà cô cũng sẽ không hành động nông nổi để bị trục xuất khỏi gia tộc. Khi cái lỗ đen xuất hiện thay thế cho tên của mình trên cây phả hệ thì người trong gia tộc Black phải hiểu rằng mình đã được tự do, nhưng cái giá phải trả là mất đi sự trợ giúp của gia tộc. Phải chịu đựng cái danh kẻ phản bội, rồi còn bị chặt đứt kinh tế, cuộc sống chắc chắn không hề dễ dàng. Đợi đến khi chiến tranh xảy ra cô cũng khó mà sống sót. Bởi vậy nên Bellatrix quyết định đợi đến khi cứu thế chủ Harry Potter được sinh ra. Tạm thời cô sẽ chịu đựng tên Voldemort này mười mấy năm, sau đó sẽ tiến đến thế giới Muggle làm cái nghề luật sư mà cô yêu quý. Nhất định cô sẽ trở thành một luật sư danh tiếng lẫy lừng, đánh đâu thắng đó. Ảo tưởng tốt đẹp bị đập tan trước hiện thực tàn khốc lúc này. Bellatrix hiểu được tương lai khó đoán, mọi việc cần phải tùy cơ ứng biến, cô không được quá đi theo khuôn mẫu, và phải kiên nhẫn lẫn cẩn thận. Sau khi theo cha Cygnus học tập một thời gian thì Bellatrix cũng đã thuộc lào lào những lễ nghi quý tộc và một số phép thuật cơ bản. Cầm lấy đũa phép, dè dặt đọc một vài câu thần chú cơ bản, đợi nó hiệu nghiệm. Bài học của Bellatrix chính là như vậy, quá trình này làm cô bỗng ngộ ra một chân lý. Đũa phép chính là vật trung gian để điều khiển pháp thuật vận hành bên trong cơ thể và giải phóng nó ra bên ngoài. Pháp lực phóng ra cần phải có lực nhẹ nặng vừa đủ, cho nên đòi hỏi phải có ý chí kiên định và cả thiên phú. Khó trách việc học lý thuyết và thực hành lại khác xa. Mất đi đũa phép cũng giống như lên chiến trường mà không cầm vũ khí. Cô nên nghiên cứu cách tước đoạt đũa phép của người khác. May mắn trong thư phòng của gia tộc Black cũng không thiếu sách đủ cho cô thực hiện ý tưởng. Đúng là khiến Bellatrix mở mang tầm mắt, tổ tiên gia tộc Black cũng biết tầm quan trọng của việc đọc sách đấy chứ, sách gì cũng có, nào là, sách giải bùa chú, sách bùa chú, còn có cả sách về phép thuật hắc ám. Xem ra, muốn trở nên thật mạnh mẽ, cô phải cố gắng đọc những cuốn sách miễn phí này rồi. Đối với Bellatrix trắng đen bất phân, chỉ cần pháp thuật đó có tác dụng tốt thì đối với cô không thành vấn đề. Tập hợp các ma pháp trị liệu, đúng là sách tốt. Các loại bùa chú hắc ám có thể hạ gục đối thủ nhanh nhất tốt luôn. Vậy là cô không phải lo gì nữa rồi. Mọi thứ đều ở đây, vừa vặn cho cô tập luyện. Vận mệnh ư, cô chờ cách chương.